PVP đại lão cùng PVE đoàn trưởng. Chương 16, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đoàn trưởng liền đi làm thần binh, chờ buổi tối đại lão online, cậu không chờ đợi được nữa mà kéo hắn đi chụp hình. Đại lão thấy dáng vẻ cực kỳ vui của đoàn trưởng, thầm nghĩ ngàn vàng khó mua được một nụ cười, tiền này hắn tiêu có giá trị. Đoàn trưởng nói muốn trả tiền theo từng đợt cho đại lão, nhưng đại lão đều từ chối. Đoàn trưởng không thể làm gì khác hơn là lén lút lên ức của đại lão đi bí cảnh, kết quả vào đoàn ngoài gặp phải thổ hào. Thổ hào, ây dồ, đoàn trưởng phu nhân thật tình cờ nhen, làm sao không đánh bí cảnh cùng đoàn trưởng. Đoàn trưởng, tôi là đoàn trưởng đây này. Thổ hào, cậu on ức của đại lão làm gì? Đoàn trưởng, đến đánh cuộc xem có rớt huyền tinh không, tôi mở đoàn đen quá. Thổ hào, thật trùng hợp, tôi cũng tính như vậy. Đoàn trưởng, ha ha ha ha ha, ID của đại lão khá là kỳ ba, bắp tôi là chó. Mấy trị liệu trong đoàn kêu gào tuyệt đối không bắp cho tê chính, búp đã bóp chết, một tia sữa cũng không phun cho. Đoàn trưởng suy nghĩ một chút, prelog đổi tên. Đoàn viên dồn dập nói, có tiền thật ghê. Thổ hào nhìn thấy đoàn trưởng đổi tên đại lão thành tên đôi, miệng đầy cầu lương sắp nghẹn chết, cờ mờ nờ rờ. Thần binh nào dễ ra như vậy, có điều lại rớt vũ khí dòng cam đúng phái của đại lão. Đoàn trưởng muốn đấu, phát hiện thổ hào cũng đấu, hai người chơi cùng một phái. Đoàn trưởng, cậu muốn làm thần binh cơ mà cướp vũ khí dòng cam với tôi làm gì? Thổ hào, cậu nói mà không biết ngượng. Đoàn trưởng, đại lão đến bây giờ một cây vũ khí dòng cam cũng không có, tôi trước tiên kiếm cho anh ấy một cây thần binh để lần sau. Thổ hào, lẽ nào tôi không phải sao? Đoàn trưởng, thôi, đừng nói nhảm, đấu đi. Vũ khí dòng cam nguyên bản có thể vỗ tới 50.000, bị hai người kia mạnh mẽ đấu tới 180.000. Đoàn viên một, em đang nằm mơ hả mấy thím? Em cho rằng ra vũ khí chiến sĩ đã thấy lương, nhưng bây giờ em nhìn mà yếu hiểu con mị gì? Đoàn viên 2, livestream thổ hào quyết đấu đấy. Đoàn viên 3, má ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vũ khí chiến sĩ đấu quá 150.000 đó nha. Đoàn trưởng cùng thổ hào hai người liều mạng, tranh nhau đến 210.000. Thổ hào, chung một đoàn đừng nên như vậy chớ. Đoàn trưởng thâm trầm, cậu không hiểu đâu, anh ấy đấu cho tôi thần binh đó. Thổ hào nát tâm, đậu má, tôi muốn báo công an. Tôi làm sao lại đụng phải hai tên gay mấy người. Đêm đó đại lão online liền nhìn thấy mình cầm vũ khí dòng cam tốt nghiệp phiên bản trước. Đoàn trưởng, đi đánh cọc gỗ thử, xem DPS có bùng nổ hay không. Đại lão liếc mắt nhìn chát mật, thổ hào khóc lóc kể lể với anh, em bỏ ra 240.000 đấu giá, khiến cậu ta tức phát khóc. Đoàn trưởng, khóc đi, trẻ nhỏ cần phải học hỏi mới khôn lớn được. Sau khi chọc thủng tầng giấy cửa sổ kia, hai người dường như cũng không có biến hóa gì đặc biệt, có điều so với trước đây càng dính nhau hơn. Đại lão phát hiện đoàn trưởng là một tên đặc biệt biết làm nũng, làm nhiệm vụ thất bại sẽ muốn tìm mình làm nũng, khinh công té chết cũng muốn làm nũng, ngay cả đánh bí cảnh DPS thấp hơn mình đều phải làm nũng. Đại lão, em bị sao thế? Đoàn trưởng, em không khống chế được mà. Sau đó số lần đoàn trưởng làm nũng rõ ràng càng lúc càng ít, một ngày kia, đoàn trưởng khinh công không cẩn thận lại ngã chết trước mặt đại lão, yên lặng về điểm hồi sinh. Đại lão nghe thấy tiếng hít thở rất nặng bên kia oai oai, bèn nói. Đừng nhịn, cho em làm nũng này. Góc truyện audio.com. Đoàn trưởng lập tức hờn dỗi oán trách bàn phím qua lát thiệt trâu người, nói chung chính là tùy hứng một chút. Đại lão yên lặng châm điếu thuốc nghĩ thầm, ấy em ấy sao lại đáng yêu như thế, chính mình sắp xong đời rồi. Cách chương.